bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 70 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. A Kỳ liếc Cát Nhĩ Đan một cái, khẽ nói: "Côn Minh cổ quái như vậy, ta không đi nữa. Ngươi muốn giúp Ngô Tâm Quế thì ngươi tự đi đi." Cát Nhĩ Đan vội nói: "Ai nói muốn đi Côn Minh chứ? Ta cũng không muốn gặp Trần Diên Diên. Ta thấy A Kỳ cô nương của chúng ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Diên Diên." A Kỳ sắc mặt xa sầm nói: "Ngươi nói ta biết đâu cũng chẳng thua kém gì Trần Diên Diên, rõ ràng là nói ta thua kém bà ta. Ngươi là muốn đi gặp bà ta?" Nói xong đứng phắt lên nói: "Ta đi đây." Cát Nghĩa Đan cuống lên vội nói: "Không, không, ta thể với trời, đời này kiếp này quyết không nhìn Trần Diên Diên một cái." A Kỳ đổi hờn làm vui, ngồi xuống trở lại. Di Tiểu Bảo nói: "Ngươi nhất định không nhìn Trần Diên Diên một cái, câu đúng à. Bất kể là ai, chỉ gặp bà ta một lần thì nhìn bà ta một cái mà đủ hả? Nhìn 100 lần, 1000 lần cũng chưa thấy đủ. Hàng tiểu tử nhà ngươi rất giỏi nói bậy. Ta thì vĩnh viễn không gặp mặt Trần Diên Diên là được. Nếu mà gặp thì cứ cho hai mắt ta mù luôn đi." A Kỳ cảm mừng, chầm chầm nhìn y đầy vẻ yêu thương. Di Tiểu Bảo nói: "Ta nghe thì hoàng đế nói thiệt, không hiểu rõ tại sao hai người các ngươi lại giúp đỡ Ngô Tam Quế nữa. Nếu vì muốn có Trần Diên Diên thì không có cách nào, thiên hạ chỉ có một Trần Diên Diên, ngay tiểu hoàng đế cũng không có. Ngoài người mỹ nữ ấy ra, Ngô Tam Quế có cái gì thì tiểu hoàng đế cũng có nhiều gấp 10. Nếu hai người các vị giúp hoàng đế thì vàng bạc châu báu muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Tây Tạng và Mông Cổ tuy nghèo nhưng cũng không tham vàng bạc châu báu. Hai người bọn họ không cần vàng bạc châu báu, cũng không cần cái đẹp, thì muốn cái gì? Phải rồi, đại trưởng phu không thể một ngày không có tiền, đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền. Di Tiểu Bảo mình là tiểu trưởng phu, hai người bọn họ là đại trưởng phu. Ai tiểu hoàng đế nói các nhĩ đan chỉ là dương tử cũng chưa to lắm. Nếu giúp ta đánh Ngô Tam Quế thì ta có thể phong y làm quốc vương Mông Cổ." Các nhĩ đan hai mắt ánh lên tia mừng rỡ, sung giọng nói: Hoàng đế nói thật à? Đương nhiên, tại sao ta lại lừa ngươi chứ? Trong thiên hạ cũng không có hàm quốc vương Mông Cổ. Nếu hoàng đế có thể phong điện hạ làm chuẩn các nhĩ hãn thì điện hạ cũng có thể thỏa mãn rồi. Có thể chứ, chức chỉnh cá nhi hảo á, hoàng đế nhất định sẽ phong. Ê, chỉnh cá nhi hảo là cái gì? Ha, chẳng lẽ còn có nhất bán cá nhi hảo hay sao? Tàn Kết thấy vẻ mặt y, đoán là y không hiểu, nói: "Mông Cổ chia làm mấy bộ, chuẩn cát nhĩ là một bộ lớn nhất trong đó. Vua Mông Cổ không gọi là quốc vương mà gọi là hãn, dương tử điện hạ còn chưa làm tới hãn." "A, à, thì ra là vậy. Dương tử điện hạ chỉ cần giúp hoàng thượng thì làm chỉnh cá nhi hãn có gì là khó. Hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ, phái vài vạn binh mã tới, những người Mông Cổ khác lại dám chống cự hả? Nếu hoàng thượng chịu như vậy thì tự nhiên là dễ làm rồi." "Ngươi không cần lo, đảm bảo cứ hỏi ta là được. Hoàng thượng chỉ căm hận một mình Ngô Tam Quế. A Kỳ cô thương tuy đẹp nhưng chỉ cần không cho hoàng đế nhìn thấy thì đảm bảo y cũng không cướp cô đâu. Còn như Tan Kết Đại Lạc Ma, nếu ngươi giúp hoàng thượng, tự nhiên hoàng thượng sẽ phong ngươi làm quan lớn cai quản toàn bộ Tây Tạng." Y không biết chức quan đó gọi là gì nên không dám nói bừa. Tan Kết nói: "Toàn bộ Tây Tạng là do Phật Sống Đạt Lai cai quản, nhưng không thể cho hoàng thượng tùy tiện phong được. Người khác làm Phật Sống được, tại sao ngươi làm không được? Tây Tạng có tất cả bao nhiêu Phật Sống?" "Còn một vị Phật Sống Ban Thiền, tất cả có 2 vị. "Phải rồi, một ngày không quá 3 bữa, cái gì cũng phải có 3 mới đúng đạo lý. Chúng ta xin hoàng thượng phong thêm một vị Phật Sống Tan Kết nữa. Đại Phật Sống Tan Kết chuyên quản đạt cái gì đó, 2 vị tiểu Phật Sống Ban gì đó." Tan Kết trong lòng chợt rúng động: "Thật đại tớ nhỏ này nước bước một hơi cũng có chút đạo lý." Nghĩ tới chỗ ấy, khuôn mặt xương sẩu lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Vì Tiểu Bảo lúc ấy chỉ muốn sống còn thoát thân, bất kể đối phương có yêu cầu gì cũng luôn miệng đáp ứng. Huống chi là phong làm chuẩn các nhĩ hãn, Phật sống Tây Tạng thì y lại không mất đồng vốn nào, bèn nói. Không phải là ta thổi da bò, chứ kế sách huynh đệ nghĩ ra thì hoàng thượng có 9/9 là nghe theo. Mà nói lại nghe, nếu hai vị giúp đỡ mà đánh Ngô Tâm Quế, thì hoàng đế không những phải phong thưởng hai vị, mà huynh đệ cũng lập được công lớn, không thăng quan phát tài không xong. Có câu rất hay là trong triều có bạn dễ làm quan, huynh đệ làm quan lớn trong triều, hai vị chia nhau làm quan lớn ở Mông Cổ Tây Tạng. Ta nói nghe, chẳng bằng ba người chúng ta kết nghĩa anh em. Từ nay trở đi ba người có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Không cần sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ mong chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thiên hạ, ngoài tiểu hoàng đế ra, thì có ba người chúng ta là to. Như vậy không phải là tốt đẹp sao? Ê, câu chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đó cũng rất là quan trọng. Chỉ cần hai người các ngươi gật đầu thì không thể giết ta rồi. Nếu muốn giết ta thì tự tử sát rồi. Tàn kết và các nghĩa đan trước khi tới Dương Châu đã điều tra rõ ràng, biết gã không sai thiếu niên này là Di Tiểu Bảo, bề tôi được sủng ái nhất của hoàng đế, nhẹ bước đường mây, thăng quan cực nhanh, chỉ là ngàn vạn lần không ngờ lại là thiếu niên vốn đã quen biết. Các nghĩa đan với y vốn không có thù oán, Tăng Kết thì bị y hại chết 12 sư đệ, phải chặt 10 đầu ngón tay, vốn căm hận y thấu xương. Nhưng nghe y nói xong, nghĩ thầm bọn sư đệ đã chết, không thể sống lại. 10 ngón tay đã chặt không thể mọc lại. Nếu một chưởng đập chết người này thì chẳng qua cũng là để hả giận, lại giúp Ngô Tam Quế được một việc lớn, chứ mình thì chẳng được lợi ích gì. Còn nếu kết bái với y lại vô cùng có lợi, có rất nhiều chuyện hay. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ từ gật gật đầu. Di Tiểu Bảo mừng rỡ vì được quá lòng mong mỏi, không ngờ nói bừa một phen lại làm động tâm được hai gã ác nhân này. Sợ hai người hối hận, vội nói. Đại ca, dị tẩu, chúng ta kết bái thôi. Dị tẩu thì không kết bái được. Người cứ bái thiên địa với dị ca, đều là người nhà. A Kỳ đỏ mặt xì một tiếng, chỉ cảm thấy thằng nhỏ này nói chuyện làm người ta rất thích thú. Tàn Kết đột nhiên giương tay ra, chát một tiếng đập gãy một mảnh góc bàn. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm. Lại làm gì vậy? Chỉ nghe Tàn Kết dằn giọng nói. Vì đại nhân, những câu cười nó hôm nay ta cứ tạm tin ngươi. Nhưng nếu sau này ngươi lại phản phúc vô thường, nuốt lời chỉ lo cho mình, thì ngươi sẽ giữ cái góc bàn này. Đại ca nói gì hả? Ba anh em ta cùng làm việc, mọi người đều có chỗ hay. Nếu huynh đệ đánh lừa các ngươi phát binh Mông Cổ Tây Tạng đánh nhau với hoàng đế, hoàng đế nổi giận nhất định sẽ chém đầu ta. Hai vị ca ca nghĩ coi, huynh đệ có dám đối đầu với các ngươi không? Nói như vậy cũng phải. Lúc ấy ba người bèn bày đèn nến trong sảnh, hướng ra ngoài quỳ xuống lạy, kết nghĩa anh em. Tàn Kết đứng đầu, các nghĩa đang đứng thứ hai, Di Tiểu Bảo làm tam đệ. Y lạy đại ca, nhị ca xong, lại dập đầu với A Kỳ, miệng gọi nhị tẩu, lời lẽ rất thân thiết. Nghĩ thầm ngươi làm nhị tẩu của ta, về sau thấy ta chọc ghẹo A Kha vợ ta, thì cũng không can thiệp nữa chứ. A Kỳ cầm bình rượu lên, rót ra 4 chén, cười nói. Hôm nay ba anh em các ngươi kết nghĩa, chỉ mong trở đi có thủy có chung, làm nên sự nghiệp, tiểu muội kính ba về 1 chén. Tàn Kết cười nói. Chén rượu này tự nhiên phải uống rồi. Nói xong đưa tay đón chén rượu. Di Tiểu Bảo vội nói. Đại ca, khoan đã. Đây là rượu thừa, không uống được. Chúng ta gọi người đổi đi. Người đâu? Mang rượu đây cho ta. Có cái trời ơi, lễ xuân diện dở trò gì vậy ta? Sao lâu vậy mà không có người ra hầu rượu? Phải rồi, chủ chứa Quy Ngô thấy đánh nhau và giết chết quan binh để bỏ trốn hết. Vừa nghĩ tới đó, lại thấy một tên Quy Ngô bước vào, cúi đầu hàm hồ nói. Chuyện gì vậy? Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Quy Ngô trong lễ xuân diễn có ai mình không biết. Cái thằng đầy tớ này chắc là người mới. Chứ lẽ nào lại không có quy củ gì đối với khách vậy? Nhất định phải dọa thằng ngu này mới được. Mau lấy 2 bình rượu lên đây. Dạ. Tên Quy Ngô kia nói xong rồi quay người ra. Di Tiểu Bảo thấy bóng lưng của tên Quy Ngô, chợt động tâm niệm. Ê, người này là ai? Lúc ban ngày thưởng thực dược ngoài chùa Thiền Trí cũng đã thấy y. Ủa mà tại sao y tới đây làm Quy Ngô? Trong chuyện này nhất định có chỗ kỳ lạ. Vừa ngưng thần ngẫm nghĩ, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh, a một tiếng nhảy bật dậy. Tàn Kết, Các Nghĩa Đan, A Kỳ, ba người cùng hỏi, chuyện gì vậy? Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, người này là võ sĩ cao thủ, thủ hạ Ngô Tâm Quế cải trang. Nãy giờ chúng ta trò chuyện, nhất định y đã nghe được cả rồi. Vậy thì không để sống được. Hai vị đại ca hãy khoan động thủ. Chúng ta làm như không biết, để xem y có tất cả bao nhiêu người, có quỷ kế gì không. Lúc y nói mấy câu ấy, âm thanh cũng rung lên. Nếu tên Quy Nô kia quả thật là vệ sĩ của Ngô Tam Quế cải trang, thì y cũng không sợ hãi như vậy. Nguyên người đó chính là Lục Cao Hiên trong Thần Long giáo. Người này từ đảo Thần Long theo y tới Bắc Kinh, ở chung rất lâu, lúc ấy cải trang cực kỳ khéo léo, mặt mũi hoàn toàn khác lạ. Nhưng nhìn bóng lưng y, cảm thấy rất quen. Lúc ban ngày ở ngoài chùa Thiền Trí vẫn chưa nghĩ ra, bây giờ lại nhìn thấy trong Lệ Xuân Diện, mới biết bên trong ắt có nhiều chuyện nhiêu khê. Nghĩ một lúc mới sực hiểu ra. Nếu chỉ một mình Lục Cao Hiên cũng không sợ gì, nhưng lúc ở ngoài chùa Thiền Trí, mình đã vô tình lộ ra, nói phải tới Lệ Xuân Diện nghe hát, nên y lập tức tới đây cải trang thành Quy Nô. Vậy thì có quá nữa là bạn Đầu Đà và Xấu Đầu Đà cũng đã tới đây. Biết đâu Hồng giáo chủ cũng đích thân giá lâm, mà muốn nói Hồng giáo chủ kết bái với mình, phát thệ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì đúng là thiên nan vạn nan. Y càng nghĩ càng sợ, mồ hôi trán toát ra nhỏ giọt. Chỉ thấy Lục Cao Hiên tay bưng mâm gỗ, trên đặt hai bình rượu bước vào, cúi đầu đặt rượu lên bàn. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, y cúi đầu sợ mình nhìn thấy chỗ sơ hở. Không biết còn người nào tới nữa ta. Nè, trong viện các ngươi chỉ có một mình ngươi thôi hả? Mau gọi mấy người ra đây hầu rượu coi. Lục Cao Hiên ờ một tiếng, rồi vội quay người bước ra. Di Tiểu Bảo hạ giọng nói, đại ca, Di ca, Di Tấu, các ngươi cứ nhìn ánh mắt của ta mà hành động. Nếu ta trợn mắt lên, ngấn đầu lên trời, thì các ngươi hãy lập tức động thủ, giết chết những người mới vào. Những người này võ công cao cường không tầm thường đâu. Vệ sĩ thủ hạ của cô Tâm Quế võ công có cao cường hơn cũng chẳng ra gì. Cần gì mà phải sợ sệt, chuyện nhỏ thôi. Qua một lúc, Lục Cao Hiên dắt bốn kỹ nữ bước vào, chia nhau ngồi xuống cạnh bốn người. Di Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy bốn kỹ nữ này đều không quen, hoàn toàn không phải là các cô nương vốn có trong viện. Bốn kỹ nữ tướng mạo đều cực kỳ xấu xí, có người mắt lát, có người miệng méo, da hoặc vàng hoặc đen, hoặc bị phù lồi lõm, hoặc mặt đầy sẹo. Di Tiểu Bảo cười nói, các cô nương trong Lễ Xuân Diện tướng mạo xinh đẹp quá ha. Chỉ thấy cô nương mặt đầy sẹo ngồi cạnh Tang Kết, đưa mắt nhìn y một cái, rồi lập tức thu ánh mắt lại. Di Tiểu Bảo nhìn thấy con ngươi của nàng linh hoạt, nhãn thần rất đẹp, nghĩ thầm, bốn người này là trong Thần Long giáo, cố ý cải trang ra dáng vẻ như vậy, cô ta lại liên tiếp ra hiệu cho mình là có ý gì? Rồi cầm lấy bình Mê Xuân Tửu vốn có, rót cho bốn kỹ nữ mỗi người một chén, nói, nè, mỗi người cùng uống chén đi. Trong kỹ viện vốn không lẽ nào có chuyện khách chơi rót rượu cho kỹ nữ. Khách chơi vừa đưa tay định cầm bình rượu, thì kỹ nữ đã sớm cầm lên rót rồi. Nhưng bốn kỹ nữ này chỉ cúi đầu ngồi. Di Tiểu Bảo rót rượu cho họ, bốn người lại càng không nói câu nào. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, bốn người này giả làm gái, công phu còn kém lắm. Nè, các ngươi hầu hạ khách tại sao không biết quy củ vậy? Tự mình không uống một chén trước đi. Nói xong lại rót một chén nói với Lục Cao Hiên, người mới tới phải không? Là Quy Nô cũng không biết cách. Các ngươi không mời rượu khách, khách chơi mà tức giận lại còn chịu tốn tiền à? Lục Cao Hiên và bốn kỹ nữ cho rằng quy củ trong kỹ viện đúng là như thế, bèn dạ một tiếng rồi cùng bưng rượu lên uống. Di Tiểu Bảo cười nói, vậy mới được chứ. Trong viện còn có con rùa đen nào nữa không? Cứ gọi hết ra đây cho ta. Một cái Lễ Xuân Diện to vậy, tại sao chỉ có năm vài người là sao? Chị e là có chút gì đó à nghe. Kỹ nữ da mặt vàng đưa mắt ra hiệu cho Lục Cao Hiên. Lục Cao Hiên quay người bước ra, dắt hai tên Quy Nô bước vào, cất giọng khàn khàn nói, rồi không có, rùa đen thì hai con. Chi Tiểu Bảo thấy buồn cười, nghĩ thầm, gái già rùa đen là tiếng người ta gọi sau lưng. Ngươi làm Quy Nô lẽ nào lại tự xưng là gái rùa đen? Cho dù là khách chơi rất quen cũng không thể quá không khách khí vậy? Trong viện chỉ gọi là cô nương, bạn đường thôi. Ta vừa thấy một lần, ngươi đã lập tức lòi đuôi rồi. Hồng giáo chủ thần cơ diệu toán, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ Di Tiểu Bảo ta lớn trong lễ xuân viện này đâu. Chỉ thấy hai tên quy nô kia đều cao lớn to béo. Một người là bạn đầu đà cải trang, vừa nhìn là nhận ra ngay. Người kia thì rõ ràng là xấu đầu đà, nhưng tại sao thân hình lại cao như vậy? Vừa xoay chuyển ý nghĩ, đã biết dưới chân y đi giày đế cao. Nếu không phải là trong lòng đã biết trước, thì đúng là ngàn vạn lần không nhìn ra. Y lại rót hai chén rượu nói. Khách chơi bảo hai rượu đen các ngươi uống rượu. Hai con rượu đen các ngươi uống lẹ đi. Bạn đầu đà không nói tiếng nào, bưng rượu uống. Xấu đầu đà nổi giận, nhịn không được chửi. Đồ con quái nhà ngươi mới là rượu đen. Lục Cao Hiên vội kéo kéo tay áo y quát. Máu rượu đi, ngươi dám đắc tội với khách à? Xấu đầu đà lần này đóng vai quy nô, từng nghe giáo chủ nghiêm khắc răn dạy, trong lòng cả sợ, vội vàng uống rượu. Di Tiểu Bảo hỏi. Tất cả đều tới rồi phải không? Không còn ai nữa phải không? Không còn ai nữa. Nè, Hồng giáo chủ không giả làm rùa đen hả? Nói xong câu ấy, hai mắt trợn ngược, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn bảy người Lục Cao Hiên nghe câu ấy đều giật nảy mình. Bốn kỹ nữ nhất tề đứng dậy. Tàn kết đã dẫn khí chuẩn bị, hai tay đều dung ra, lập tức điểm trúng quyệt đạo trên lưng hai người xấu đầu đà và Lục Cao Hiên. Hai chỉ này phóng ra, Lục Cao Hiên theo tay đổ xuống. Xấu đầu đà chỉ hừ một tiếng, rồi dung chưởng đánh xuống đầu Tàn kết. Tàn kết giật nảy mình, nghĩ thầm công phu lưỡng chỉ thiền của mình, hai tay cùng phóng ra, quả là thiên hạ vô song. Từ khi 10 ngón tay bị trúng độc chặt đi, ngón tay ngắn hơn một đoạn, ra tay không còn được linh hoạt như trước. Nhưng chính vì ngắn bớt một đoạn, nên nếu trúng vào người địch nhân, thì lực đạo còn mạnh hơn trước 3 phân. Lúc ấy rõ ràng đã điểm trúng quyệt đạo trên hông gã mập này. Tại sao y lại như vô sự? Chẳng lẽ y cũng như Di Tiểu Bảo đã luyện thành kim cương hộ thể thần công sao? Thật ra hai người này không ai biết kim cương hộ thể thần công. Di Tiểu Bảo sở dĩ đau thương chém không vào chỉ là nhờ mặt tấm bảo y hộ thân. Còn xấu đầu đà vì dưới chân đi giày đế cao, bỗng không cao vọt lên một thước. Tàn kết cho là thân hình y thật sự cao lớn như thế, nên phóng chỉ điểm vào hông y, lại trúng vào đùi y. Xấu đầu đà chỉ cảm thấy đau buốt, chứ quyệt đạo hoàn toàn không bị phong tỏa. Lúc ấy bạn đầu đà đã giao đấu với các nhĩ đan. Kỹ nữ mặt đầy sẹo đang giao đấu với A Kỳ. Một kỹ nữ khác nhảy sổ vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo cười nói. Ngươi điên hả? Hung dữ vậy làm gì? Nhìn thấy kỹ nữ ấy 10 ngón tay co lại như móc câu, thế tới rất hung dữ, trong lòng hoảng sợ. Cúi đầu chui luôn xuống gầm bàn, đưa tay nắm chân kỹ nữ ấy kéo một cái. Kỹ nữ ấy uống mê xuân tửu xong, thuốc mê phát tác, đầu óc vốn đã choáng váng, bị y kéo một cái, đứng chân không vững, thân hình siêu đi, ngã ngồi xuống đất không đứng lên được nữa. Ba kỹ nữ giả còn lại cũng lần lượt ngất đi. Xấu đầu đà và Tàn kết qua lại vài chiêu, vì đế giày quá cao rất bất tiện, giận kình xuống hai chân, chát chát hai tiếng, bẻ gãy đế giày. Tàn kết chửi. Thì ra là một thằng lục. Xấu đầu đà tức giận nói. Trước kia lão tử còn cao hơn cười, nhưng ta thích lùng có can hệ gì tới cười. Tàn kết hô hô cười rộ, hai người miệng thì nói chuyện, nhưng tay vẫn không hề ngừng. Hai người đều là cao thủ võ lâm. Sau khi qua lại mấy chiêu đều ngấm ngầm, khâm phục đối phương. Tàn kết nghĩ thầm. Thủ hạ của cô Tam Quế lại có một vệ sĩ lùng mập võ công cao cường thế này. Xấu đầu đà thì nghĩ thầm. Võ công của ngươi tuy cao, đã đi làm chó săn cho thằng tiểu quỷ Di Tiểu Bảo thì cũng không có gì là hay. Bên kia các nhĩ đan qua vài chiêu đã không chống nổi bạn đầu đà. Chỉ là bạn đầu đà uống một chén mê xuân tửu, tay chân không linh hoạt nên nhất thời không đánh ngã được y. A Kỳ thấy kỹ nữ giao đấu với mình chiêu thức linh hoạt, nhưng đánh không được mấy chiêu thì lập tức ngất đi. Thầm thấy kỳ lạ, quay nhìn thấy các nghĩa đang không ngừng lùi lại, vội vàng sướng lên giúp đỡ. Bạn đầu đà trước mắt chợt tối sầm lại, thân hình loạn choạng mấy cái. Chỉ cảm thấy trước ngực bị địch nhân đập trúng một chưởng, lực đạo cũng không mạnh lắm. Y nhắm mắt lại, hai tay vung ra gạt cánh tay đối phương, hai ngón trỏ điểm vào nách đối phương. A Kỳ lập tức toàn thân mềm nhũn, từ từ ngã xuống, đè lên lưng Lục Cao Hiên. Đang lúc hoảng sợ, chỉ thấy bạn đầu đà đột nhiên ngã sấp xuống đất. Các Nghĩa Đan kêu lên: "A Kỳ, A Kỳ, cô có sao không?" Đang phân tâm thì bạn đầu đà giọt người lên, đánh một quyền vào giữa ngực, hất y bay ra hơn một trượng, đập mạnh vào tường. Bạn xấu hai đầu đà nội lực hùng hậu, tuy uống phải thuốc mê nhưng chẳng qua chỉ là loại thuốc mê tầm thường trong kỹ viện, không có gì lợi hại. Tuy hai người cảm thấy sắp ngất đi nhưng vẫn cố gắng chi trì. Lúc ấy xấu đầu đà hai mắt đã thấy mọi vật lờ mờ, chỉ thấy bóng tan kết chập chờn lúc tới lúc lui. Y dùng tay đánh ra đều bị tan kết nhẹ nhàng né tránh. Vai trái và má phải của mình liên tiếp bị trúng hai quyền rất nặng. Lực đạo trên tay quyền của tan kết nặng tới mức nào, cho dù xấu đầu đà, da dày thịt nặng cũng chịu không nổi. Không kìm được, luôn miệng quát tháo, xoay người cướp cửa chạy ra. Lục Cao Hiên lắc lư đứng lên, quyệt đạo trên người cũng chưa giải, cuống cuồng chạy ra. Các Nghĩa Đan bị bạn đầu đà đánh bay ra, đập lưng vào tường, xương sống như bị gãy vụn. Đang hoảng sợ, lại thấy địch nhân tay trái vịnh bàn, nhắm mắt lại. Chưởng phải che trước ngực không ngừng rung lên, tựa hồ sợ bị người ta tập kích. Các Nghĩa Đan nhìn thấy cơ hội tốt, tung người giọt tới phóng mạnh một cước, đá trúng mông y. Bạn đầu đà la lớn một tiếng, tay trái lật lại chụp vào ngực Các Nghĩa Đan, nhấc bổng y lên. Tàn kết sấn lên định cứu. Bạn đầu đà hai mắt mở to, nắm Các Nghĩa Đan giọt ra ngoài sảnh cam lộ, phi thân nhảy qua tường. Tàn kết quát lớn, buông người xuống, rồi đuổi theo ra, nhảy lên nóc nhà. Chỉ thấy tiếng người quát tháo dần dần đi xa. Di Tiểu Bảo từ gầm bàn bò ra, chỉ thấy dưới đất người nằm la liệt. Song Nhi và Tăng Nhu đang nằm ở góc sảnh. Bốn kỹ nữ giả nằm ở dưới đất. Trịnh Khắc Sản vốn là nằm phục trước bàn lúc đánh nhau, cái ghế bị hất ngã, đã lăn xuống nằm dưới gầm bàn. A Kỳ nửa người dưới gác lên một cái ghế ngã, nửa người trên nằm dưới đất. Tất cả mọi người không ai động đậy. Người bị điểm trúng quyệt đạo, có người bị mê xuân tửu làm ngất đi, đều như xác chết. Y quan tâm nhất là Song Nhi, vội vàng đỡ nàng lên. Thấy Song Nhi hai mắt chuyển động, hơi thở như thường, cảm thấy yên tâm. Chỉ là y không biết giải quyết, chỉ đành bế ba người Song Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ lên ngồi trên ghế. Trong lòng y lại lo lắng cho mẹ, chạy vào phòng mẹ, chỉ thấy Di Xuân Phương ngã vật cạnh giường. Di Tiểu Bảo cả kinh, vội bước tới đỡ lên, thấy người bà mềm nhũn nhưng hơi thở và mạch vẫn bình thường, đoán là bị người thần long giáo điểm quyệt. Bọn kỹ nữ quy nô trong Lệ Xuân Viện nhất định đều bị như vậy. Quyệt đạo bị điểm, qua vài giờ sẽ tự động giải khai, cũng không cần phải lo lắng. Y trở vào sảnh cam lộ, nghiêng tai nghe ngóng, không hề có chút tiếng động nào, chứng tỏ bạn xấu hai đầu đà hay tan kết, Các Nghĩa Đan đã quay về, nghĩ thầm. Cô nương mặt đầy sẹo liên tiếp đưa mặt ra hiểu cho mình, tự hồ bảo mình đấy, người này cũng có lương tâm, không biết lại. Liền bước tới cúi xuống đưa tay ra, vuốt vuốt trên mặt kỹ nữ kia vài cái. Một lớp tro đất theo tay rơi xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn. Di Tiểu Bảo bật tiếng reo mừng, té ra là tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình. Y cúi đầu xuống khẽ hôn vào mặt nàng một cái rồi nói. Rốt lại cô rất có lương tâm với ta, nhất định là cô bị họ ép buộc đánh lừa ta. Còn ba con của kia lại, không biết có phương cô nương trong đó không? Con này là chuyên nghĩ cách hại mình à. Nếu lần này không có ở đây thì thiệt là kỳ lạ. Nghĩ tới Phương Di, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa thấy khó chịu. Thấy kỹ nữ mặt vàng dốc dáng tha thước, xem ra có quá nữa là Phương Di, bèn đưa tay bóp lớp quá trang trên mặt nàng. Bùn đất rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng kiều diễm, lớn hơn Phương Di khoảng 5-6 tuổi, dung mạo cũng đẹp hơn. Té ra là phu nhân của Hồng giáo chủ. Nàng ngất đi, nhưng hai má vẫn hồng như hoa đào, trên làn da như có nước ứa ra. Di Tiểu Bảo trước kia tuy thấy Hồng phu nhân xinh đẹp, làm động lòng người, nhưng chưa bao giờ dám nhìn với ánh mắt khinh bạc. Lúc ấy nàng say mềm như bún, là cơ hội tốt đã tới. Bèn đưa tay phải ra sờ sờ lên mặt nàng, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, không hay biết gì. Y tim đập thình thịch, lại véo má nàng một cái. Y quay lại nhìn hai kỹ nữ kia, thấy hai người đều thân hình phù lên, quyết không phải là Phương Di. Trong đó có một người từng hung dữ đánh tới mình một chưởng. Di Tiểu Bảo nhấc bình rượu lên, đổ lên mặt nàng một ít, kéo vạt áo nàng lên chùi một cái. Khuôn mặt thật hiện ra, rõ ràng là Thái Hậu giả. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm. Lần này công lao quả thực rất lớn. Hoàng thượng và Thái Hậu muốn mình bắt con quỷ già này về báo thù, trăm phương ngàn kế không sao bắt được. Nào ngờ thì lại tính lễ xuất diễn. Lại bước qua xóa bỏ lớp hóa trang trên mặt kỹ nữ giả thứ tư. Khuôn mặt lộ ra chính là Phương Di. Di Tiểu Bảo giật nảy mình. Tại sao bụng cô ta lại to vậy ta? Chẳng lẽ tư thông với người ta rồi có con hả? Con rùa đen nhỏ, họ Vi này đúng là con rùa đen nhỏ mà. Rồi đưa tay mò vào áo trong của nàng. Chỗ chạm tay vào không phải là da thịt, lại kéo ra được một cái gối. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ nói. Lương tâm của ngươi xem ra còn kém tiểu quận chúa rất nhiều. Cô ta chỉ sợ ta mắc vào độc thủ của các ngươi, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho ta. Ngươi thì chỉ sợ ta nhận ra, lại cải trang làm cá bạp bầu bụng bự. Nhà ngươi có thai trong lễ xuất diện, để ta phá thai cho. Sáng phá thai, chiều phá thai, phá ra được một cái gối. Y bước ra ngoài nhìn một vòng, chỉ thấy mấy tên thân binh chết lăn dưới đất. Trong diện đèn lửa tắt hết, không có tiếng động nào, nghĩ thầm. Bạn xấu hai đầu đà, uống phải rượu thuốc, rốt lại cũng không đánh nổi hai người nghĩa huynh của mình. Nhưng nếu bọn Hồng giáo chủ tới tiếp ứng thì kết quả rất là khó nói. Hai vị ca ca, nếu hôm nay các người về trời, thì thứ lỗi cho tiểu đệ không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm được, thì rất không phải. Quay trở vào sảnh, chỉ thấy Hồng Phu Nhân, Phương Di, Mộc Kiến Bình, Song Nhi, Tăng Nhu, A Kỳ, sáu người đẹp. Người thì hôn mê bất tỉnh, người thì không sao động đậy. Người nào cũng xinh đẹp, người nào cũng kiều mị. Trong lòng rúng động, nghĩ thầm. Trên giường bên kia còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, còn đẹp hơn sáu người này. Đó là bà vợ nguyên phối đã bái tiền địa, nhưng chưa động phòng quá chút với mình. Tối nay cô ta lại tìm tới đây. Nếu chồng cô không ngó ngàng gì tới cô, thì không khỏi là quá vô tình vô nghĩa, quá không phải với cô sao? Đang định bước vào trong, chợt thấy Tăng Nhu hai mắt nhìn mình, mặt thoáng đỏ lên, thần sắc xấu hổ rất xinh đẹp, nghĩ thầm. Từ núi Dương Ốc tới Dương Châu trên suốt đường đi, cô cứ than thò tránh mặt ta, muốn nói với cô một câu cũng không được. Tối nay thì không thể khách khí với cô nữa. Bèn bế nàng lên mang vào trong phòng, đặt xuống cạnh A Kha. Chỉ thấy A Kha vẫn chưa tỉnh lại, mái tóc dài xõa ra, miệng hơi hé nụ cười. Nàng trong lúc hôn mê, có quá nửa vẫn đang trong một giấc mơ đẹp, thấy mình thân thiết với Trịnh Khắc Sản. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Một là không làm, hai là làm thì làm không thôi. Cứ mang bọn này đi. Hey, cô đương tốt, nữ nhân xấu các ngươi tất cả chui vào đây. Đây là lễ xuất diễn. Nữ nhân tới kỹ chị thì còn làm chuyện gì hay chứ. Đây là các ngươi tự tới à nghe. Sau khi tỉnh dậy không có thể trách ta được à nghe. Y từ nhỏ trong lòng mang chí lớn, muốn mở kỹ diện lớn ở Dương Châu. Lại muốn tới lễ xuân diện bày rượu qua, gọi tất cả kỹ nữ trong kỹ diện tới bồi tiếp. Tình cảnh lúc ấy tuy rất không giống với chí khí hào hùng ngày trước, nhưng cũng là hành động hào hùng không phải tầm thường. Lúc ấy y lần lượt bế Song Nhi, A Kỳ, Hồng Phu Nhân, Phương Di, Mộc Kiếm Bình vào trong. Sau cùng bế luôn cả Thái Hậu giả vào, đặt tám người phụ nữ nằm xếp hàng trên giường. Đột nhiên nghĩ ra. Vợ của bạn bè thì không được khinh mạng. Nhị Tẩu, ngươi là chị dâu ta, anh hùng hảo hán chúng ta không thể không biết nghĩa khí. Liền bế A Kỳ trở ra sảnh, đặt ngồi lên ghế thật cẩn thận. Chỉ thấy ánh mắt nàng tỏ ý khen ngợi ưng thuận. Di Tiểu Bảo thấy nàng dung mạo kiều diễm, hơi thở gấp rút, lồng ngực không ngừng nhô lên hạ xuống. Chợt thấy hối hận. Mình kết nghĩa với Đại Lạt Ma và Dương Tử Mông Cổ không phải là tâm đầu ý hợp, chẳng qua chỉ là mưu kế, lừa cho họ không giết mình thôi. Đại ca, nhị ca, dì gì đều là thuận miệng nói bừa. Cô nương A Kỳ xinh đẹp như vậy và phải gọi là dị tẩu thì quá là đáng tiếc. Chẳng bằng cứ lấy làm vợ luôn cho xong. Trong chuyện tam tiếu nhân duyên cửu mỹ đồ, Đường Bá Hổ có tới 9 người vợ. Nếu mình tính luôn A Kỳ vào thì chẳng qua cũng chỉ có 8 mỹ, còn thiếu 1 mỹ nữa. Thái Hậu vừa già vừa dữ làm sao có thể tính là một mỹ nhân chứ. So với Đường Bá Hổ thì thiếu một mỹ nhân, còn phải trừ Thái Hậu Giả ra thì thiếu tới hai mỹ nhân. Quả thật kém hơn quá nhiều. Lúc ấy liền bế A Kỳ lên đi vào phòng. Nhưng đi được vài bước, chợt nghĩ. Quan dân trường ngàn dặm đưa hoàng tẩu cũng không đem Lưu Đại Tẩu biến thành quan nhị tẩu. Vì tiểu bảo, bảy bước đưa Dương tẩu cũng không thể quá không biết nghĩ khí. Thiếu hai mỹ nữ thì thiếu hai mỹ nữ, sợ gì tương lai không tìm được cho đủ. Lúc ấy lập tức xoay người, lại bế A Kỳ ra đặt lên ghế. A Kỳ không biết trong lòng y phân vân không quyết, chỉ thấy y cứ bế mình ra ra vào vào, không biết làm trò ma gì, thoáng thấy kinh ngạc. Di Tiểu Bảo bước vào nội thất nói. Phương cô nương, tiểu quận chúa, Hồng phu nhân, ba người các cô là tự tới lễ xuất viện làm gái ngang. Song Nhi, Tăng cô nương, hai người các cô là tình nguyện theo ta tới lễ xuất viện ngang. Tuy lúc các cô không biết đây là nơi nào, có điều là các cô gái nhỏ đã tới những cái nơi vậy á, thì không bồi tiếp ta không được. A Kha cô là vợ ta lại tới đây tìm ta. Hè, thì cô đừng có trách ta nghe. Rồi đưa tay đẩy Thái Hậu Giả ra góc giường, dở tấm chăn lớn ra, phủ lên sáu người còn lại. Đá tung giày ra, gào lớn một tiếng, chui luôn vào dưới chăn. Khua khoáng một hồi, cũng không biết đã bao lâu, ngọn nến trên bàn đã cháy hết. Trong phòng tối đen như mực. Qua hồi lâu, Di Tiểu Bảo hạ giọng hát bài Thập Bát Mô. Sợ 107 cái, sợ tới 7 cánh tay của các chị em. Sợ 108 cái, sợ tới 8 bàn chân của các chị em. Đang sờ soạn lung tung, chợt nghe một giọng trong trẻo hạ giọng nói. Không, không được. Trịnh công tử, là ngươi hả? Chính là giọng A Kha, nàng uống mê xuân tửu sớm nhất, ngất đi đã lâu, dược tính tan dần, từ từ tỉnh lại. Di Tiểu Bảo cả giận nghĩ thầm. Cô nằm ngủ cũng mơ thấy Trịnh công tử nữa. Cho là y bò vào giường cô, quái quạt quá ha. Liền hạ giọng nói. Ta nè. Chợt nghe Trịnh Khắc Sản trong sảnh kêu lên. A Kha, cô đang ở đâu? Rồi ầm ầm loảng xoảng một tràng, đã hất đổ một cái ghế. Chén đĩa trên bàn rơi cả xuống đất. A Kha nghe tiếng y ngoài sảnh, thì người đang ôm mình tự nhiên không phải y. Sau khi giật mình, lại tỉnh thêm vài phần, rung lên nói. Ngươi là ai? Tại sao ta... Ta là chồng ruột của cô. Cô không nghe ra hả? A Kha vô cùng hoảng sợ, ra sức giãy giụa, định giãy ra khỏi tay y, nhưng toàn thân mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Hoảng sợ kêu lên. Trịnh công tử! Trịnh Khắc Sản bước cao bước thấp xông vào, nhưng trong phòng không có chút đèn lửa nào. Bình một tiếng đập đầu vào cột nhà, kêu lên. A Kha, cô ở đâu? Ta ở đây, buông ta ra, thằng tiểu quỷ, ngươi làm gì vậy? Trịnh Khắc Sản nói. Cái gì? Y không biết hai câu cuối là A Kha nói với Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đã lên cơn, làm sao chịu buông ra? A Kha năn nỉ. Hảo sư đệ, xin ngươi buông ta ra mau đi. Ta đã nói không buông là không buông. Đại trưởng phu một lời nói ra, ngựa tử khó đuổi. Trịnh Khắc Sản vừa sợ vừa giận, quát. Di Tiểu Bảo, ngươi ở đây à? Ta đang trên giường ôm vợ ta. Ta đang động phòng qua chút. Ngươi tới đây làm gì vậy? Định náo phòng hả? Ngươi muốn náo phòng hả? Tớt thì hôm nay không được rồi. Vì bà ta không có khách, trừ phi đích thân ngươi đi làm chàng rể. Nó bay! Trịnh Khắc Sản tức giận nói xong, theo chỗ phát ra giọng nói, nhảy sổ tới giường, túm Di Tiểu Bảo. Trong bóng tối, quờ được một cánh tay, liền hỏi. A Kha, là tay cô à? Không phải. Trịnh Khắc Sản chỉ nghĩ cánh tay này đã không phải là của A Kha, thì ắt là của Di Tiểu Bảo. Lập tức hung dữ kéo mạnh một cái. Không ngờ đó là tay Thái Hậu Giả Mao Đông Châu. Thì sau khi uống phải mê xuân tửu đã mơ màng ngất đi. Nhưng thấy có người kéo cánh tay mình, tay trái lật lại vỗ ra một chưởng, trúng giữa trán Trịnh Khắc Sản. Nội lực của thị 10 phần đã mất hết 8-9. Một chưởng ấy không có bao nhiêu lực đạo, nhưng Trịnh Khắc Sản giật mình hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất, đập đầu vào chân giường một cái, lại ngất đi luôn. A Kha hoảng sợ kêu lên. Trịnh công tử, người thế nào rồi? Nhưng không nghe trả lời. Di Tiểu Bảo nói. Y tới náo phòng, chui xuống gầm giường rồi. Không phải đâu, mau buông ta ra. Đừng có nhúc nhích, đừng nhúc nhích. A Kha khuỷu tay hút lên một cái, đánh vào cổ Hồng Y. Di Tiểu Bảo bị đau, ngửa người ra phía sau. A Kha dậy ra được, vội vàng định nhảy xuống giường. Thân hình vừa xoay chuyển, đè luôn lên ngực Mao Đông Châu. Mao Đông Châu bị đau, la lớn một tiếng, đưa tay ôm chặt nàng. A Kha trong bóng tối cũng không biết người ôm mình là ai. Giữa lúc vô cùng hoảng sợ lại càng không có chút sức lực nào. Chợt thấy chân phải bị người ta nắm chặt, chỉ hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trên cái giường này có rất nhiều đàn ông. Di Tiểu Bảo trong bóng tối tìm không được A Kha, nói. A Kha, Bảo Lịch Tiễn đi cổ đâu vậy? A Kha nghĩ thầm. Người có giết ta, ta cũng không lên tiếng. À được được, cô không nói ta sợ cái, sợ hai cái. Sợ từng người, chừng nào sợ trúng cô thôi nghe. Chợt hát lên khúc tiểu điệu. À sợ một cái, sợ hai cái. Sợ tới một vị mỹ nhân, mỹ nhân khuôn mặt trích xoan, hay là bà già của ta. Miệng hát ong ổng, hai tay sờ soạn rối lên. Đột nhiên nghe ngoài viện tiếng người huyên náo, có người ra lệnh, đại đội binh mã dây chặt mấy nhà kỹ viện. Kế đó tiếng bước chân rầm rập, có người tiến vào Lệ Xuân viện. Di Tiểu Bảo biết người tới, nếu không phải là bộ hạ của mình, thì là quan viên Dương Châu. Trong lòng mừng rỡ, đang định chui ra khỏi chăn, không ngờ người tới quá nhanh, ánh lửa sáng rực, đã vào tới sảnh cam lộ. Chỉ nghe Quyền Trinh đạo nhân kêu lên. Di đại nhân, người ở đâu vậy? Thanh âm rất cấp bách. Di Tiểu Bảo cất tiếng kêu lớn. Ê, ta đây nè. Quần hùng thiên địa hội phát giác ra không thấy Di Tiểu Bảo, sợ y gặp nguy hiểm, ra ngoài tìm kiếm. Biết y dắt thân binh đi về phía phường Minh Ngọc. Vừa hỏi là biết trong Lệ Xuân viện có người đánh nhau. Lúc bước vào viện, thấy mấy tên thân binh chết lăn dưới đất, mọi người giật nảy mình. Đến khi nghe y lên tiếng trả lời mới yên tâm. Di Tiểu Bảo nghe mọi người lớn tiếng hô quán, đều ùn ùn đổ về phía này, vội đứng lên buông màn xuống. Còn như hai chân đạp lên người những ai thì cũng không biết là bao nhiêu. Màn vừa buông xuống, bọn Quyền Trinh đã vào tới phòng. Mọi người tay đều cầm đuốc. Vừa thấy Trịnh Khắc Sản nằm ngất đi trước giường, ai cũng kinh ngạc. Lại có người gọi. Di đại nhân, Di đại nhân. Ê, ta đây nè. Các người đừng có dán màn lên nghe. Nghe thanh âm của y, ai cũng reo ầm lên. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều thoáng nụ cười, đều nghĩ. Mọi người lo cuốn lịch, còn ngươi tới đây phong lưu khoái hoạt. Di Tiểu Bảo mượn ánh lửa mặc quần áo vào, tìm mũ đội lên, leo xuống đất mang giày vào, nói. Ta dùng kế bắt được rất là nhiều khâm phạm, đều ở trên giường á, đây là một công lao không có nhỏ đâu. Mọi người đều thấy rất kỳ quái, nhưng biết y hành sự thần xuất quỷ một, nên lúc ấy cũng không hỏi nhiều. Di Tiểu Bảo sai trói Trịnh Khắc Sản lại, dùng kiệu khiêng A Kỳ về hành viên, rồi tấn chặt màn xuống dưới chăn, gọi mười mấy tên thân binh vào, ra lệnh khiêng cái giường lớn về hành viên khâm sai. Đội trưởng thân binh nói, bẩm đại nhân, cánh cửa nhỏ quá khiêng ra không được. Thì còn ngu mà, không biết đập tường vách ra sao. Viên đội trưởng lập tức hiểu ra, luôn miệng khen phải, quát tháo ra lệnh. Đám thân binh nhất tề động thủ, phá luôn ba lớp tường vách trong Lệ Xuân viện. Hơn 10 người lấy 7-8 thanh đòn khiên kiệu luồn dưới gầm giường, nâng chiếc giường không nghiêng không lệch lên khiêng ra. Lúc ấy trời đã sáng rõ, chiếc giường lớn lắc lư đi qua phố lớn ở Dương Châu. Bọn thân binh giác biển túc tỉnh hồi tị hô thanh la quát tháo dẹp đường, tiền hô hậu ủng xúm xích chung quanh. Bách tính Dương Châu nhìn thấy, không ai không tặc lưỡi khen là chuyện lạ. Chiếc giường lớn về tới Hà Viên, cánh cửa cũng quá nhỏ. Lúc ấy đội trưởng thân binh đã biết cách, không chờ khâm sai sai bảo, lập tức ra lệnh phá tường, khiêng chiếc giường vào đặt xuống giữa qua sảnh. Di Tiểu Bảo hạ lệnh, trên giường có khâm phạm bị bắt, không phải tầm thường. Sai mấy mươi viên tướng xuất lãnh quân sĩ dương cung tuốt đao, dây chặt chung quanh qua sảnh. Lại sai bọn Từ Thiên Xuyên canh giữ ngoài cửa, đề phòng bọn xấu đầu đà tới cướp người lại. Chung quanh qua sảnh tuy rất nhiều người canh giữ, nhưng trong sảnh chỉ có một cái giường và một mình y. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. Mới rồi lúc trong Lễ Xuân Viện cơ hội tốt cũng vậy, mà bấy người đẹp dường như chưa ôm chưa đèn nữa, mà lại trong bóng tối không biết là đã ôm ai, còn ai chưa được ôm. Chúng ta đã nói từ đầu, lại phải bắt đầu sờ một cái, sờ một cái, sờ hai cái, sờ tới. Hát xong rồi vén màn nhảy ào lên giường. Đột nhiên bím tóc bị nắm chặt, cổ họng đau nhói, bị người ta túm bím tóc nhấc lên. Người ấy tay trái bấu vào cổ họng y, chính là Hồng Phu Nhân. Lúc ấy đã qua khá lâu, dược lực của Mê Xuân Tửu đã tan. Bốn người Hồng Phu Nhân, Mao Đồng Châu, Phương Di, Mộc Kiếm Bình đã tỉnh lại. Song Nhi và Tăng Nhu quyệt đạo trên người cũng đã dần dần giải khai. Chỉ là chiếc giường lớn đang khiêng đi trên đường phố Dương Châu. Quanh giường quân đông tướng nhiều, bảy người phụ nữ trên giường không ai dám động đậy, không ai dám lên tiếng. Lúc ấy Di Tiểu Bảo lại định hưởng diễm phúc ôn nhu, vừa lên giường liền bị Hồng Phu Nhân nắm lấy. Hồng Phu Nhân vẻ mặt như cười mà không phải cười, hạ giọng quát. Thằng tiểu quỷ, người to gan lắm, dám trêu chọc cả ta. Di Tiểu Bảo hoảng sợ hồn phi phách tán, vội tươi cười nói. Phu Nhân, ta không phải là trêu chọc, cái này chuyện này... Ngươi là hát khúc tiểu điệu gì? À, đó là chơi bời, nghe được trong ký diễn á, không kể là thật được nghe. Ngươi muốn sống hay muốn chết? Thuộc hạ Bạch Long Sứ kính chúc phu nhân và giáo chủ tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời. Phu nhân cứ ra lệnh đi, thuộc hạ xin tuân theo, không mới dám làm trái. Hồng Phu Nhân thấy y lúc nói mấy câu ấy vẻ mặt cứ nhơn nhơn cười nhợt, không hề có chút ý tứ cung kính, bèn hừ một tiếng nói. Ngươi sai tướng sĩ quanh sảnh triệt thoái trước đi đã. Được, chuyện dễ mà, ngươi buông tay ta ra, để ta ra ngoài hạ lệnh. Ngươi cứ ở đây ra lệnh là được. Di Tiểu Bảo không biết làm sao, chỉ đành cao giọng kêu lên. À nè, các vị tổng đốc, tuần phủ, thượng thư bộ binh, thượng thư bộ hình, đường sai quanh sảnh nghe đây. Tất cả binh tướng đang có mặt đều rút lui hết cho ta. Không được lại nữa, lẹ. Hồng Phu Nhân kéo biến tóc y một cái, quát. Cái gì mà thượng thư bộ binh, thượng thư bộ hình, ăn nói bậy bạ. Nói xong kéo mạnh một cái, Di Tiểu Bảo la lên. Đau quá. Quan tướng bên ngoài nghe y nói tổng đốc thượng thư gì gì đã sinh nghi. Đến khi nghe y la đau, lập tức có mấy mươi người cầm đau thương, tiến vào sảnh cùng hỏi. Cầm sao đại nhân, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Mẹ ơi, đừng có đánh con. Đám quan quân ngớ mặt nhìn nhau, tay chân luống cuống. Hồng Phu Nhân trong lòng tức giận, giơ tay lên, chát một tiếng đánh Di Tiểu Bảo một tát rất nặng. Di Tiểu Bảo lại la lên. Mẹ ơi, đừng có đánh con. Hồng Phu Nhân tuy không biết y gọi người ta là mẹ, tức chửi người ta là con quỷ, nhưng thấy y trơ tráo như vậy, lại dung chưởng định đánh cái nữa. Đột nhiên hai quyệt Thiên Tông và Thần Đường sau lưng tê rần, cánh tay phải rũ xuống. Hồng Phu Nhân giật mình, quay lại xem ai điểm quyệt mình. Thấy người gần nhất là Phương Di, cười nhạt nói. Phương cô nương, võ công của ngươi không kém đâu. Tay trái điểm mau tới Phương Di. Phương Di kêu lên. Không phải ta. Rồi nghiêng đầu tránh qua. Hồng Phu Nhân định tấn công tiếp. Đột nhiên sau lưng có hai cánh tay vươn ra, ôm chặt vai trái nàng, chính là Mộc Kiếm Bình. Nàng kêu lên. Phu Nhân, không phải sư tỷ ta điểm quyệt ngươi đâu. Nàng nhìn thấy người điểm quyệt Hồng Phu Nhân chính là Song Nhi. Mao Đông Châu nhấc tay lên đánh Mộc Kiếm Bình một chưởng. May là thị đã không còn nội lực, nên Mộc Kiếm Bình không hề bị thương. Mao Đông Châu chưởng thứ hai đánh tới, Phương Di dùng tay gạt ra. A Kha thấy bốn cô gái đánh nhau, lật người định nhảy xuống giường. Chân trái vừa thò ra khỏi chăn thì a lên một tiếng, lập tức rút vào. Di Tiểu Bảo nắm bàn chân trái nàng nói. Đừng chạy! A Kha giãy mạnh một cái kêu lên. Buông ta ra! Cô đoán thử xem ta có chịu buông không? A Kha cuốn lên, xoay người đánh ra một quyền. Di Tiểu Bảo tránh qua. Bình một tiếng, phát quyền đánh trúng má phải Tăng Nhu. Tăng Nhu la lên. Tại sao ngươi đánh ta? A Kha nói, xin lỗi, trời ơi, là bị Phương Di một quyền đánh trúng. Trong chớp mắt, trên giường dồn thành một đống, bảy người phụ nữ đánh nhau lộn bậy. Di Tiểu Bảo cảm mừng nghĩ thầm, Cái này gọi là thiên hạ đại loạn quần hùng. Ê, không phải, quần tư hỗn chiến. Đang định thừa nước đục thả câu, đột nhiên nghe tiếng răng rắc can chát. Chiếc giường lớn đổ sập xuống, tám người ta đè tay ngươi, ngươi đè chân ta. Bảy người phụ nữ cùng bật tiếng la khẽ. Bọn quan quân nhìn thấy tình cảnh như thế, ai cũng trợn mắt há miệng. Di Tiểu Bảo hô hô cười rộ, định trong đống người bò ra, chỉ là chân trái không biết bị ai giữ chặt, kêu lên. Mọi người buông tay ra, tướng sĩ đâu, bắt hết tất cả các bà vợ lớn vợ nhỏ này cho ta lại. Đám quan quân đứng thành một dòng, nhưng không dám động thủ. Di Tiểu Bảo chỉ vào Mao Đông Châu nói. Con này là không phạm, ngàn vạn lần không được để thì chạy trốn ở đây. Ồ, tại sao đám nữ nhân này đều là vợ lớn vợ nhỏ của ngươi, mà trong đó lại có một người là không phạm, hai người lại ăn mặc với thân binh. Lúc ấy có người chĩa đao thương vào Mao Đông Châu, có người khác kéo thị đứng lên, lách cách hai tiếng đã khóa tay thị lại. Di Tiểu Bảo chỉ Hồng Phu Nhân nói. Vị phu nhân này á là thượng ti của ta, có điều chúng ta cũng phải khóa tay thị lại. Đám quan quân càng ngạc nhiên, cũng khóa tay Hồng Phu Nhân lại. Hồng Phu Nhân uổng mang một thân võ công, lại bị Song Nhi điểm vào hai chỗ huyệt đạo, nửa người tê dại, không sao kháng cự. Lúc ấy Song Nhi và Tăng Nhu mới từ đống người bò ra, nghĩ lại chuyện trải qua đêm rồi, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười. Di Tiểu Bảo chỉ Phương Di nói, cô ta là vợ nhỏ lớn của ta. Lại chỉ Mục Kiếm Bình nói, cô ta là vợ nhỏ nhỏ của ta. Vợ nhỏ lớn phải khóa tay, vợ nhỏ nhỏ không cần. Đám quan quân liền khóa tay Phương Di lại. Lời lẽ kỳ quái của Khâm Sai đại nhân thì nói mãi không cùng. Đám quan quân từng nghe nhiều, lúc ấy cũng không lấy làm lạ. Lúc đó chỉ còn một mình A Kha ngồi dưới đất, chỉ thấy nàng đầu tóc rủ rượi, quần áo xốc xếch, ăn mặc nam trang, nhưng xinh đẹp tuyệt luân. Tay nắm chặt vạt áo trường bào kéo xuống, che hai bắp chân trần, đầu cúi gầm xuống, hai má đỏ lên. Đám quan quân đều nghĩ thầm. Trong mấy người vợ của Khâm Sai đại nhân thì có người này là đẹp nhất đấy. Chỉ nghe Di Tiểu Bảo nói, cô ta là nguyên phối phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của ta, để ta đỡ cô ta vậy. Rồi bước tới hai bước nói, nương tử đứng lên đi. Và đưa tay ra đỡ. Chợt nghe chát một tiếng, âm thanh giòn tan. Khâm Sai đại nhân trên mặt đã bị đánh một tát rất nặng. A Kha cúi đầu khóc nói, người biết khinh rẻ ta lắm, người giết chết ta đi, ta có chết cũng không làm vợ ngươi. Đám quan quân ngớ mặt nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên. Khâm Sai đại nhân bị đánh trước đám đông, đám quan quân bảo vệ bất lực, người nào cũng không tròn chức vụ. Chỉ là người đánh Khâm Sai đại nhân lại là nguyên phối phu nhân của y, bước lên ngăn cản vốn là không được. Quát thét vài câu tự hồ cũng không hợp thể thống, nhất thời không biết làm sao là tốt. Di Tiểu Bảo vuốt vuốt chỗ mặt bị đánh, cười nói, tại sao lại giết cô? Nương tử không cần tức giận, hạ quan sẽ lập tức giết Trịnh công tử là được. Người đàn ông bắt được trong đại xuất viện đâu? Bẩm đô thống, thằng tiểu quỷ ấy đã bị khóa tay chân, đang canh giữ chặt chẽ. Tốt lắm, nếu y định chạy trốn thì cứ chặt chân trái, sau đó chặt chân phải cho ta. A Kha hoảng sợ nói, đừng chặt chân y, y không chạy trốn đâu. Nếu cô chạy trốn, ta sẽ chặt hai tay Trịnh công tử. Rồi đưa mắt quét qua Phương Di, Mộc Kiếm Bình một cái, nói, nếu vợ nhỏ lớn gì đó, vợ nhỏ nhỏ của ta cũng chạy trốn, thì sẽ cắt tay xẻo mũi Trịnh công tử. A Kha vội nói, ngươi, những người này có liên quan gì tới Trịnh công tử chứ? Tại sao lại đổ hết lên đầu y? Tự nhiên là có liên quan, bấy nhiêu cô gái của ta người nào cũng dung mạo qua vừa nguyệt thẹn. Trịnh công tử là con quỷ hiếu sắc, vừa nhìn thấy nhất định là sẽ có ý xấu xa. A Kha nghĩ thầm, vậy thì có liên quan gì chứ? Nhưng người này rất không biết đạo lý, nói thế nào y cũng không hiểu được. Trong lúc cuốn lên lại bật tiếng khóc. Di Tiểu Bảo nói, dạ những người bị khóa tay ra, canh giữ cho chặt chẽ, khóa thêm khóa chân. Sai nhà bếp bày tiệc lên, các cô nương tốt không bị khóa tay á thì ở đây bồi tiếp ta uống rượu. Đám quan quân dạ rang. A Kha khóc nói, ta không bồi tiếp ngươi uống rượu, ngươi cứ khóa tay ta lại là được. Tăng Nhu không nói câu nào, cúi đầu đi ra. Di Tiểu Bảo nói, nè, cô đi đâu vậy? Tăng Nhu quay lại nói, Ngươi thật không biết nhục. Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Di Tiểu Bảo sửng sốt hỏi. Tại sao? Ngươi còn hỏi tại sao hả? Người ta không muốn lấy ngươi. Ngươi cưỡng bức người ta. Ngươi làm quan lớn thì có thể khinh rẻ bách tính như vậy à? Trước đây ta còn cho ngươi là bậc anh hùng. Nào ngờ... Nào ngờ là gì? Tăng Nhu đột nhiên bật khóc, che mặt nói. Ta không biết. Ngươi là người xấu, không phải người tốt. Nói xong chạy ra ngoài sảnh. Hai tên quân sĩ dung đao cản lại quát. Ngươi làm gì không sai, không đi được. Để nghe Khâm Sai đại nhân phát lạc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 71 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.